Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, Ngọc Giản. Vân Dương ho khan một cái, không nói thêm gì nữa. Vân Môn Chủ a, yêu tộc cùng chúng ta nhân tộc ở giữa đại chiến, sắp nhấc lên, Chiến Vô Phi đã bình định chính mình tâm tình, chậm rãi nói. Đến lúc đó, ta Thánh Tâm Điện chính là đứng mũi chịu sào. Vân Dương trưởng môn phải nắm chặt thời gian tu luyện, chớ có cô phụ bản tọa lần này tâm ý. Vân Dương trong miệng xác nhận, cảm thấy lại tại cấp tốc suy nghĩ, suy đoán Chiến Vô Phi nói tới lời này trong đó ý tứ. Chiến Vô Phi cười ha ha, đưa ra một cái chiếc nhẫn, nói: "Đã ngươi đã lựa chọn, trong này chính là một gốc tử tinh thược dược, còn có 200 khối cực phẩm linh ngọc, đều cùng nhau cho ngươi. Một khi chiến lên, khó tránh khỏi sinh linh đồ thán, yêu tộc ẩn núp như vậy lâu, một khi xâm phạm, thế tới tất nhiên rào rạt, chúng ta có thể hay không giữ vững, khác biệt không nắm chắc." Chiến Vô Phi thô hào trên khuôn mặt lộ ra một cỗ khó tả hào khí, thản nhiên nói: "Đến lúc đó, chỉ sợ cao cấp võ giả tất cả đều muốn ngay đầu tiên phó chiến, tại trong thời gian rất ngắn, phía dưới có được thiên vận kỳ môn phái." Chiến Vô Phi nhìn xem Vân Dương, từng chữ nói: "Cái này cực phẩm linh ngọc, từ trước đến nay là ta Thánh Tâm Điện mới đặc hữu phụ trợ tu hành kỳ bảo. Ngươi nhất định phải thật tốt lợi dụng, từng khối hảo hảo lợi dụng, tranh thủ tu vi tiến thêm một bước." Hắn đột nhiên thay đổi khẩu khí, cũng cải biến chủ đề, mà lại mấy câu, rõ ràng cũng chỉ nói là một nửa, tựa hồ là có thâm ý khác. Vân Dương cau mày trầm tư, nói: "Điện chủ đại nhân, như Kim Điêu Vương lần này vi phạm, liệu sẽ còn có tương tự tình huống?" Chiến Vô Phi trong ánh mắt có thưởng thức, như Kim Điêu Vương dạng này vi phạm đột kích, những năm gần đây đã sớm nhiều lần có phát sinh, mà lại trên cơ bản đều là tại chúng ta thiên vận kỳ thi đấu đằng sau. Lúc mới bắt đầu nhất, muốn khoảng cách mấy trăm năm tuế nguyệt mới có một lần. Nhưng là gần nhất mấy trăm năm, cũng đã là tấp nập bộc phát, tầng tầng lớp lớp, trước đó yêu vương vi phạm, chủ yếu nhằm vào đa số là thượng phẩm tông môn, hoặc là trực tiếp xâm nhập Thánh Tâm Điện, nhưng gần nhất mấy lần nhằm vào lại là trung phẩm thiên vận kỳ cùng hạ phẩm tông môn. Đại khái là bọn hắn cải biến sách lược, ý đồ rút củi dưới đáy nồi. Không thể không nói, sách lược này đúng đắn, đối với chúng ta bên này tổn thương vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì một lần, tổn thất nặng nề, bất quá không có gì lớn, không trải qua mưa gió, ở đâu ra cầu vòng, khôn sống mống chết, càng là tuyên cổ bất biến chí lý. Chiến Vô Phi cười ha ha một tiếng, Thánh Tâm Điện những năm qua này, cũng hưởng thụ quá lâu. Hắn đứng lên, nói: "Vân trưởng môn, tin tưởng về sau, chúng ta sẽ còn gặp nhau." Tiếng nói mới rơi, Chiến Vô Phi gật gật đầu, ha ha ha cười to, cứ như vậy quay người thẳng mà đi. Một mực không có làm sao mở miệng đại trưởng lão cũng chỉ khẽ cười một tiếng, đung đưa đứng lên, tùy theo mà đi, chỉ để lại Xuân Nhược Thủy phó điện chủ. Xuân Nhược Thủy phó điện chủ con mắt nhìn trên người Vân Dương, nhìn hồi lâu, rốt cục gật gật đầu, nói: "Điện chủ đại nhân mà nói, Vân Môn chủ phải nhớ kỹ a." Vân Dương mặc dù trí tuệ hơn người, đối với trước mắt đủ loại vẫn từ mê võng, theo bản năng bật thốt lên hỏi: "Cái gì?" Hắn đem Chiến Vô Phi lời nói mỗi chữ mỗi câu lại đang trong đầu của mình qua một lần, như cũ không có phát hiện có cái gì là có thể đáng giá ghi khắc. Cái kia Xuân Nhược Thủy nói như vậy chẳng phải là bắn tên không đích? Cảm thấy làm sao không mông lung, chẳng lẽ là ta gần đây đầu não tụt hậu, ngay cả lời bên trong thâm ý đều không lĩnh ngộ được. Thế nhưng là, câu kia có thâm ý khác à? Xuân Nhược Thủy cũng không giải thích. Giao Chi cười ha ha một tiếng, cũng là quay người mà đi. Xuống một khắc, Vân Dương thình lình phát hiện mình đã đi tới ngoài đại điện trong hoa viên. Lập tức trước mặt cảnh sắc đột nhiên hiện ba động biến ảo. Chớp mắt quang cảnh chính mình cũng đã đưa thân vào Hoắc Vân Phong nhà cửa viện. Vân Dương nhìn trước mắt linh khí khói mù lượn lờ, đáy mắt mê võng càng sâu, cơ hồ hoài nghi vừa rồi cũng chỉ là đang làm một giấc mộng. Thế nhưng là tới tay chiếc nhẫn không gian kia nhưng lại khắp nơi bằng chứng. Vừa rồi hết thảy tất cả đều chân thật bất hư, tuyệt không hoa trương giả bộ. Đến cùng ý gì a? Ngoặc kép, vào lúc ban đêm, Hoắc Vân Phong xếp đặt yến hội, hợp thời khoảng chừng hơn 300 người đến đây uống rượu. Bầu không khí nhiệt liệt đến cực điểm, Vân Dương đem chú ý hạng mục cùng Hoắc Vân Phong bên người thân nhân lần nữa dặn dò một lần. Hàng vạn hàng nghìn, đừng cho hắn vận dụng huyền khí, bất kỳ cái gì một tơ một hào cũng không thể vận dụng. Người một nhà đều là thận trọng đến cực điểm nhớ kỹ. Nhìn xem Hoắc Vân Phong uống rượu, kêu con cháu của mình tới, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, ngay cả cháu trai chắt trai Huyền Tôn cúi tôn tôn bột. Vân Dương xem xét, chỉ cảm thấy từng đợt quáng mắt, cái này một đống lớn đời đời con cháu trọn vẹn hơn 700 người. Cái này cũng chưa tính những cái kia vị thành niên, ân. Có vẻ như trong đó còn có không ít đều là tóc trắng xóa tuổi già sức yếu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, rất nhiều đều so Hoắc Vân Phong càng giống lão tổ tông cái gì. Hoắc Vân Phong thét ra lệnh, tất cả đều quỳ xuống, cho các ngươi Vân thúc thúc, Vân tổ gia đập mấy cái đầu. Vân Dương giật nảy mình, cái gì, Vân tổ gia, làm sao lớn như vậy bối phận? Đây là từ chỗ nào luận đó à? Nhưng nghe lão tổ ra lệnh một tiếng, nhìn xem một đám lão gia hỏa liền muốn quỳ xuống đến. Vân Dương vội vàng ngăn lại. Đừng, tuyệt đối đừng, cái này không thích hợp. Vân Dương mồ hôi trên đầu đều xuống. Lão Hoắc, ngươi là nhà các ngươi tử tôn hậu bối lão tổ. Thụ đám người quỳ lại làm sao cũng là hợp tình hợp lý còn hợp pháp. Nhưng ta không được a, ta mới mấy tuổi niên kỷ, thật muốn chịu như thế một đám người quỳ lại, sinh lý như thế nào còn tại thứ yếu, trên tâm lý chân chính làm khó dễ a. Huynh đệ, đây là phải có chi ý a? Hoắc Vân Phong nghiêm túc nói, ngươi thế nhưng là thực sự đã cứu ta một mạng, bọn hắn hướng bản gia lão tổ đại ân nhân tuần lễ thế nào? Ngươi chối từ không nhận. Muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là muốn ta lão đầu tử này tự mình dập đầu cho ngươi bái tạ ân cứu mạng hay sao? Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng cũng tới khuyên nói. Nhưng bất kể như thế nào khuyên, Vân Dương kiên trì không nhận. Nói đùa, nếu là thật để như thế một đám lão già gọi mình thúc thúc. Ra ra, còn có kia cái gì Vân tổ ra? Vân Dương suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu, tứ chi cứng ngắc, tâm tư đông kết, thật lòng không tốt. Ở hai ngày, Vân Dương tại Hoắc gia cả nhà trên dưới vui vẻ đưa tiễn phía dưới. Thật vất vả cáo từ đi ra ngoài, mà đổi thành một bên. Hoắc Vân Phong đã bắt đầu đòi nợ, Phác Đức xong bọn người bị hắn đuổi đến gà bay chó chạy. Mặt mũi tràn đầy u oán. Đi ra Thánh Tâm Điện, đi đến một cái hoàn toàn không thấy dấu chân người vắng vẻ trên đường nhỏ. Liên tục xác nhận trước sau không người, Vân Dương hô lập tức hóa thành một mảnh phong vân, ung dung bay ra ngoài. Đã lâu chư tướng thần thông, đầu tiên hiển lâm huyền hoàng. Vân Dương thân hình mới vừa vặn biến mất không lâu, một người liền từ chỗ hắn biến mất đột ngột hiện thân. Mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc, hiện thân người chính là Thánh Tâm Điện Phó Điện Chủ Xuân Nhược Thủy. Tiểu tử này đi đâu rồi? Làm sao đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa? Xuân Nhược Thủy vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu thấu liền biến mất, đến cùng là dùng biện pháp gì rời đi? Như thế không để lại dấu vết. Bí pháp này dị thuật không khỏi quá kinh người đi. Xuân Nhược Thủy liên tục xem xét chung quanh, kiểm tra các loại vết tích, cảm thấy nghi hoặc càng ngày càng dứt. Xuân Nhược Thủy một thân tu vi còn ở trên Hoắc Vân Phong. So sánh Chư Kim Điêu Vương đều muốn hơn một chút, lấy tu vi của hắn, âm thầm theo dõi Vân Dương, tự nhiên không ngờ bị Vân Dương phát hiện, càng thêm sẽ không bị một cái đáng giá Thánh Vương tu vi tiêu chuẩn hậu sinh tiểu bối vô thanh vô tức thoát thân mà đi. Nhưng bây giờ sự thật chính là cùng lẽ thường muốn làm trái với. Vô luận Vân Dương là nắm giữ phương thức gì, phương pháp thủ đoạn lặng yên vô tung, bản lãnh này đều là đã đủ kinh người, càng là đủ để tự ngạo Xuân Nhược Thủy liên tục xem xét thật lâu. Nhưng Thủy Chung không có nửa điểm đầu mối, lại là thân thể nhoáng một cái, biến mất không thấy. Vân Dương là bởi vì phát hiện Xuân Nhược Thủy truy tung mà thi lướt phong vân hòa tướng chi thuật a? Đương nhiên không phải, giống như Xuân Nhược Thủy phán đoán đồng dạng, Vân Dương trước mắt vẫn thật là không có đủ thực lực kia. Hết thảy bất quá là trùng hợp, chó ngáp phải ruồi, làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn mà thôi. Vân Dương lo liệu lấy nhất quán chú ý cẩn thận xử sự phương châm, rời đi Thánh Tâm Điện phương viên địa giới đằng sau, thi triển phong vân hóa tướng chi pháp. Thứ nhất là mức độ lớn nhất bảo đảm tự thân an toàn. Ai biết yêu tộc đột kích thế công phải chăng đã có một kết thúc? Thông qua cùng Chiến Vô Phi giao lưu, có vẻ như chính mình cái này tân tấn trung phẩm vị trí cuối cũng tại yêu tộc cao thủ nhằm vào mục tiêu phạm trù bên trong. Thứ hai à, hắn còn muốn nhanh lên đem lần này thu hoạch tận nhanh giao cho Lục Lục, mà lấy phong vân hóa tướng lại là trước mắt an toàn nhất giao tiếp hình thức. Mây tầng núi non trùng điệp ở giữa, Vân Dương ngưng thần chú ý tại mới đến tay nhẫn không gian, xác nhận bên trong cây kia tử tinh thược dược. Ân, hay là nói thẳng luyện thần hoa đi. Nói tử tinh thược dược, thực tình không có gì danh khí tương đương, xác nhận không sai sau khi thẳng đưa vào thần thức không gian bên trong. Lục Lục gặp chi nhất thời cao hứng một hồi lâu, ea gọi bậy. Luyện thần hoa, nhằm vào thần thức thần niệm thần hồn có lớn lao hiệu năng, chính là hiện tại Lục Lục thiếu sót nhất thiên tài địa bảo. Theo luyện thần hoa đến, chính có thể mức độ lớn nhất đền bù phương diện này thiếu hụt. Lục Lục gấp không thể chờ đem luyện thần hoa gieo xuống, càng không có chút nào tiếc rẻ chú ý đại lượng sinh linh chi khí. Đạt được lợi ích rất lớn, tẩm bổ luyện thần hoa trong nháy mắt liền khôi phục mênh mông sức sống, trực tiếp hồi phục đến cường thịnh nhất trạng thái. Lục Lục mắt thấy sự tình có thể là, liền dùng dây leo nhọn sau nhẹ nhàng gãi lấy luyện thần hoa. Từ từ, luyện thần hoa có chút run run, liên tục không ngừng, hô hô hô, cuối cùng lại bị Lục Lục chia ra đến ba cây mầm non. Mỗi bụi cây giống trước mắt đành phải hạt đậu mà lớn nhỏ, lại là toàn thân màu tím, cũng không gặp nửa điểm hỗn tạp sắc. Cả thế gian công nhận không cách nào truyền cắm, không cách nào phân gốc luyện thần hoa, thế mà bị Lục Lục thành công phân thực đi ra ba cây. Vân Dương suýt nữa ngạc nhiên ngất đi, cái này kinh hỉ quả thực là không cần lớn hơn. Nhiều cái này ba cây luyện thần hoa, có gì khác là nghịch chuyển ba đầu cường giả hẳn phải chết không chết mệnh số a. Quả nhiên là hiếm thấy kỳ bảo, vạn kim không đổi. Sau đó Vân Dương mới đi nhìn những cái kia cực phẩm linh ngọc. Ta ngược lại muốn xem, cái này cực phẩm linh ngọc có chỗ khác thường gì, thế mà bị thổi làm như vậy vô cùng kỳ diệu. Thật đúng là có thể so sánh ta tử cực thiên tinh càng mạnh. Vân Dương lần này tuần tự từ Hoắc Vân Phong tại Chiến Vô Phi chỗ đạt được hai bút, tất cả đều số lượng không ít cực phẩm linh ngọc, nhưng trước đó mỗi ngày đều khó được nhàn rỗi, thẳng đến này sẽ mới xem như có công phu cẩn thận xem một chút. trong truyền thuyết này huyền bí diệu phẩm. Vân Dương cẩn thận xem thị cảm ứng, quả nhiên lần cảm giác hai mắt tỏa sáng, tâm thần thanh thản, đầy giấy đều là tử khí mờ mịt. Quả nhiên thần dị, nhưng là được từ thánh tâm điện cái kia 200 mai cực phẩm trong linh ngọc. Có khác một khối có chút chú trọng khác biệt, lóe ra tới chính là oánh oánh bạch quang. Tại một mảnh tử khí lưu hoa bên trong, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Đây là cái gì? Vân Dương cầm ra đến xem xét, lại là một khối kỳ dị truyền tin ngọc giản. Sở dĩ nói là kỳ dị, nói chung bất quá chỉ là bởi vì cái này truyền tin ngọc giản tính chất so với bình thường mạnh hơn rất nhiều lần. Mặc dù là tăng thêm che giấu thiết kế, nhưng Vân Dương như cũ có thể một chút nhìn ra. Đây là lấy cực phẩm linh ngọc là nguyên vật liệu chế thành truyền tin ngọc giản. Quả nhiên là có khác bí mật, ngoài định mức nhiều tặng cực phẩm linh ngọc, không có tốt như vậy thu. Vân Dương bản năng dùng thần niệm xúc động một chút ngọc giản này, nhưng lại tức thời dừng lại, nhíu mày trầm tư một lát, dứt khoát theo động phong vân, trực tiếp trốn vào cửu tôn phủ, thánh tâm điện một nhóm đằng sau. Vân Dương cái nào đều cảm giác không an toàn. Nhất định phải đi đến địa phương tuyệt đối an toàn mới thuận tiện xử trí. Thánh tâm điện bên trong, Chiến Vô Phi khoanh chân ngồi ngay ngắn, đột nhiên a một tiếng, mở to mắt, hắn rõ ràng có cảm giác đến thần niệm của mình bị xúc động. Nhưng tiếp đó, thế mà lại không còn nửa điểm cảm ứng. Tính toán thời gian tiểu tử này hẳn là đi ra a. Vừa rồi cũng rõ ràng có xúc động thần niệm phong ấn. Làm sao không còn đến tiếp sau động tĩnh? Không đúng, hắn phải làm là mở ra ta cái kia đạo truyền tin ngọc giản. Nhưng ta làm sao lại hoàn toàn không có cảm ứng đâu? Trừ phi hắn hiện tại là ở vào một cái triệt để ngăn cách địa phương. Nhưng phóng nhãn thế này thiên địa, vậy có chỗ nào có thể ngăn cách thần niệm của ta liên hệ? Tiểu tử này trên thân, quả nhiên tràn đầy thần bí, khí số vượt siêu đám trẻ. Chuyện này giao cho hắn, có lẽ thật có thể thành công. Chiến Vô Phi trong lòng suy nghĩ bách chuyển, nhưng lại nhắm mắt lại. Tràn đầy râu quai nón trên khuôn mặt lộ ra một vòng thâm trầm chi sắc. Chỉ cần tiểu tử này lại khôn khéo chút, thiên hạ đều có thể đi. Chấm ngoặc kép. Vân Dương đến ở trong cửu tôn phủ, lúc này mới coi là thật mở ra viên kia truyền tin ngọc giản. Bên này vừa mới mở ra, nhưng nghe đằng một tiếng vang nhỏ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một mặt màn sáng. Trong màn sáng bên trong chính là một mảnh núi non sông ngòi. Trên bầu trời, có vô số yêu thú đang phi hành, che khuất bầu trời, có ưng, có điêu, có hạc. Có, ân, có vẻ như còn có gà. Phía dưới là một bọn nhân loại võ giả, cũng có một chút khổng lồ yêu thú hóa thành hình người. Nhưng lại không phải loại kia hóa hình rất hoàn toàn trạng thái. Song phương đang kịch liệt chiến đấu. Chiến Vô Phi thanh âm vang lên. Đây là 7.000 năm trước, yêu tộc xâm lấn thời điểm tràng cảnh. Lúc ấy tam đại thượng phẩm môn phái bị đánh mất rồi một nửa thực lực. Trận chiến này cũng chỉ kéo dài 10 ngày. Chờ đến nhân loại bên này kịp phản ứng, ý muốn quy mô phản công thời điểm, yêu tộc đã toàn viên rút lui. Bọn hắn ngay lúc đó phía quan phương thuyết pháp là yêu tộc một vị thái tử ném đi, là dịch. Phe nhân loại cao thủ chết vài trăm người, còn có mấy chục người mất tích, tung tích không rõ. Mọi người lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ coi làm là yêu tộc một lần lên cơn. Sau đó lại là một hình ảnh khác, làm theo là phi hành yêu thú đến. Hai tộc đại chiến hơn 6.000 năm trước, lần nữa bộc phát đại chiến. Lần này lại chết vài trăm người, mấy chục người mất tích. 5.000 năm trước, hơn trăm người tử vong, mười mấy người mất tích. Chấm ngoặc kép 1.200 năm trước, lần nữa phát sinh tập kích. Trung phẩm thiên vận kỳ môn phái có người vẫn lạc, có người mất tích. 700 năm trước, có 15 người mất tích. 300 năm trước, trung phẩm cùng hạ phẩm môn phái có người mất tích. 90 năm trước, trung phẩm cùng hạ phẩm. Gần nhất lần này, 6 cái trung phẩm môn phái tuần tự bị tập kích, càng có 3 cái hạ phẩm môn phái bị diệt môn. Trên mặt nổi xem ra, chỉ có Kim Điêu Vương tộc đàn đến đây, nhưng là rất nhiều người mất tích, lại không phải Kim Điêu Vương tộc đàn hạ thủ, nhưng tương tự có 44 người mất tích, trong đó trung phẩm môn phái hạt giống tuyển thủ 21 người, hạ phẩm môn phái đệ tử hạt giống 23 người. Bản tọa hoài nghi, yêu tộc tấp nập xâm lấn, nó mục đích tuyệt không phải đơn thuần chế tạo giết chóc hỗn loạn, mà là bọn chúng càng có khuynh hướng lược kiếp nhân tộc tu giả trở về. Nhưng cụ thể làm cái gì, lại là ý vị sâu xa, khó kết luận. Cái này rất nhiều tuế nguyệt đến nay, Thánh Tâm Điện phương diện không phải là hoàn toàn không có động tác. Nhưng Thánh Tâm Điện bất luận bày ra bất kỳ động tác gì, yêu tộc đều có thể sớm biết. Vô luận làm cái gì an bài, vô luận như thế nào mai phục, yêu tộc thích đáng ứng đối, ít có tổn thất. Thánh Tâm Điện bên trong, tất nhiên có quỷ. Sự thật này, đã là không cần chất vấn. Liên quan tới việc này, bản tọa tuần tự phái qua mấy người chui vào yêu tộc bên kia tìm hiểu. Nhưng tất cả chui vào nhân viên tất cả đều chết oan chết uổng. Mà lại tất cả đều là vừa mới qua đi liền bị nắm chặt đi ra. Thậm chí chưa kịp có hành động. Thậm chí là bản tọa tại chính mình trong mật thất bí mật an bài, cũng sẽ bị đối phương biết. Trong cái này gian thật là ta nhân tộc to lớn bất hạnh. Bản tọa suy đi nghĩ lại, đúng là hoàn toàn không có đối sách, bất lực. Nhưng là chuyện này liên quan nhân loại tương lai, không thể không xem xét. Nhất định phải tận nhanh cầm ra Thánh Tâm Điện nội gian, mới có thể nói đến tiếp sau. Vân trưởng môn, liên quan tới chuyện này ngươi nếu là có hứng thú, muốn ra một phần lực mà nói, trong ngọc giản này bên trong còn có một bộ yêu tộc công pháp hoàn chỉnh. Vô luận là yêu lực, thần niệm, thậm chí thân phận bối cảnh, tất cả đều bao quát ở bên trong. Nếu là ngươi không có hứng thú, cũng không quan trọng. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Bản tọa minh bạch, nếu muốn đi, trước phục dụng luyện thần hoa, bảo đảm ngươi dưới bất kỳ tình huống gì, thần hồn bất diệt, chiến vô phi mà nói. Im bặt mà dừng, mà hình ảnh lại tại tiếp tục. Tiếp xuống chính là kỹ càng bản đồ, cùng đối với yêu tộc nội bộ rất nhiều kỹ càng giới thiệu. Dấu bé xem như tạm thời sắp xếp như ý. Ngày mai ta suy nghĩ lại một chút. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.